Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, tìm hiểu nguồn gốc. Lại dùng bên trong thẩm thấu phương pháp, Thanh Khư đứng ở một tòa tương tự với giáo đường giống như kiến trúc trước, nhìn cái này tương đương với 10 tầng lầu cao kiến trúc lầm bầm lầu bầu. Lúc này dáng dấp của hắn so với nhân loại hình thái đã có biến hóa rất nhỏ. Thân cao tăng lên tới 3 mét trên dưới. Khắp toàn thân đầy rẫy một loại làn da màu xanh lam. Đầu trên còn ỉ vào hai căn phẳng phất như sên bò xúc giác. Đây là bay thẻ văn minh sinh vật chủ yếu hình thái. Lấy ách chân thần thế lực mà nói. Mạnh mẽ công kích đặt xuống bay thẻ văn minh không khó. Trước mắt, bọn họ chọn dùng bên trong thẩm thấu phương thức chiếm cứ bay thẻ văn minh. Hoặc là bay thẻ văn minh sau lưng khả năng tồn tại cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh. Để cho bọn họ không dám đánh chính diện. Hoặc là, ách chân thần bản tôn không ở đây mảnh tinh vực. Phụ trách bay thẻ văn minh chỉ là một thần tướng. Cũng chính là bán thần. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đứng ở nơi này cái giáo đường giống như kiến trúc ở ngoài. Nhìn kiến trúc bên trong mọi người lui tới ra ra vào vào. Tinh thần nhưng là cẩn thận cảm ứng bên trong mọi người trò chuyện. Không lâu lắm hắn dĩ nhiên từ phụ trách cái này giáo đường giáo chủ trong miệng biết được bọn họ. Những người này thuộc thế lực. Jamie thần tướng, Phila bán thần, Thanh Khư nghe xong, liên tưởng đến chính mình tự thế giới địa cầu vị kia hắc bào pháp sư cái kia lấy được tin tức nhất. Thời biết mình tìm đúng chỗ. Ách chân thần thế lực lấy hắn vì là kim tự tháp cao nhất. Hạ hạt hơn 10 vị địa vị cực cao bán thần. Bán thần phía sau thì lại là thống soái rất nhiều quân đoàn chinh chiến thần tướng. Mỗi một vị thần tướng thường thường có thần thánh chân thân tu vi. Bất quá ở chúng thần chi chủ trận doanh cách gọi đem xưng là thánh vực pháp sư. Thần tướng đi xuống, nhưng là đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, phân biệt đối ứng truyền kỳ pháp sư, thánh vực pháp sư. Lĩnh vực pháp sư mấy cảnh giới, mà bọn họ giai đoạn từ ách chân thần bắt đầu, có thể dùng 18 cấp đến 13 cấp đến bao quát. Giống phụ trách mảnh này tinh hệ đại giáo chủ chính là sức chiến đấu giống như là 16 cấp thần. Tướng Jamie, mà phụ trách toàn bộ bay thẻ văn minh tiến công chiếm đóng thì còn lại là ách chân thần dưới. Trướng tiếng tam lừng lẫy cường giả đỉnh cao, 17 cấp bán thần Phila. Đại khái sáng suốt, như vậy, liền tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp thông qua vị này thủ đô thành phố thị khu giáo chủ tìm ra cái gọi là Jamie thần tướng. Lại kéo ra Phila bán thần, lại do Phila bán thần trong miệng ép hỏi ra ách chân thần tung tích. Chỉ cần có thể giải quyết rồi ách chân thần, đón lấy phụ trách thái dương hệ một dãy keo thần tướng liền không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới, đây... Ở bất quá 16 cấp văn minh tầng thứ bay thẻ văn minh bên trong, Thanh Khư cũng không giở trò bịp bợm, trực tiếp bước chân vào tòa này giáo đường trong đó, hướng về vừa vặn chính thay nào đó một vị đại nhân vật chúc phúc giáo chủ mà đi. Theo hắn hướng về vị giáo chủ kia cùng đại nhân vật đi đến thời gian, bốn phía mười mấy phụ trách bảo vệ vị đại nhân kia thị vệ toàn bộ phòng bị tiến lên đón. Quát lên. Không thấy Jason nghị viên đang tiếp thụ Willman giáo chủ đại nhân chúc phúc sao? Lui ra, Thanh Khư thoáng một suy nghĩ. Liên tưởng đến chính mình lấy được một ít thời quang chi chủ trận doanh chính giữa cơ sở tính tư. Liệu, rất nhanh cho mình biên chế một cái thân phận. Lúc này cũng không thèm nhìn tới những thị vệ kia. Nhìn chằm chằm giáo chủ Willman trầm giọng nói. Ta là tới tự C823 chiến khu quan chỉ huy tối cao danh nghĩa đặc thù hành động đội viên. Người có thể gọi ta là số 16. Ta hoài nghi cái này giáo hội cùng ngoại giới xâm lấn thế lực có quan hệ. Hiện tại, ta cần ngươi hiệp trợ ta đi vào điều tra. C823 chiến khu quan chỉ huy danh nghĩa đặc thù hành động đội viên. Chấm ngoặc kép, Willman biến sắc mặt, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Lạnh nhạt nói, vị tiên sinh này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xin đừng quấy rối ta thay Jason nghị viên chúc phúc. Nói xong hắn còn nhìn đang bị chính mình chúc. Phúc Jason nói một tiếng. Nghị viên tiên sinh, Ta nhớ ngài cũng không hy vọng mình chúc phúc nghi thức bị một không giải thích được người ngoài quấy rối đi. Đương nhiên, nguyên bản một mặt dáng vóc tiều tụy Jason sắc mặt nhất thời trở nên hung hăng. Mấy người các ngươi còn ở bên cạnh lo lắng làm gì? Cho ta đưa hắn ném ra ngoài. Nếu như hắn còn dám ngu xuẩn mất khôn, thống trị phân khu trị an bộ, bắt hắn cho ta vồ vào đi. Liền nói là ta nói. Vâng, đại nhân, mấy vị thị vệ đồng ý. Chính phải ra tay, có thể không chờ bọn hắn tới kịp có hành động. Một luồng sức mạnh tinh thần tiêu tán. Cái kia dự định hướng về hắn xông tới mấy cái thị vệ lúc này sững sờ tại chỗ. Một giây sau đồng thời ngã xuống. Mất đi hơi thở sự sống. Tình cảnh này rơi vào một mặt hung ác Jason trong mắt nhất thời để hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt. Lại, lập tức trở nên hoảng sợ. Ngươi là ai? Ta là thủ đô thành phố hội nghị nghị viên. Ta, chấm ngoặc kép, lấy ngươi cấp độ không có tư cách biết thân phận của ta. Đem lời của ta mới vừa rồi hồi báo cho quốc gia các ngươi tổng thống đi. Hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thanh Khư nói xong, không tiếp tục để ý Jason, bay thẳng đến Willman chộp tới. Ta cần ngươi phối hợp sự điều tra của ta. Willman trong mắt lóe ra vẻ tức giận, bất quá ở hắn dự định có hành động thời gian, rồi lại phảng phất liên nghĩ tới điều gì. Đem ý nghĩ trong lòng mạnh mẽ đè ép xuống, trầm giọng nói, tốt, ta theo ngươi đi vào điều tra. Nói xong, hắn quay về Jason nói một tiếng. Jason nghị viên, tin tưởng chúng ta bay thẻ đế quốc tuyệt đối sẽ không cho phép loại này ngự trị ở pháp luật chi. Người trên làm sằng làm bậy chứ. Jason cứ việc đối với giáo hội khá là trung thành, nhưng còn không đạt tới sâu tín đồ cấp độ. Ở gặp phải nguy hiểm tánh mạng Thanh Khư trước mặt, hắn vẫn là có ý định để bảo đảm toàn bộ tính mạng mình là đầu tiên. Ta sẽ đem việc này hướng về Tổng thống báo cáo. Tin tưởng Tổng thống sẽ cho giáo hội chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hy vọng như vậy. Willman có chút không vui nhìn Jason một chút. Cuối cùng cứ như vậy theo Thanh Khư ra giáo đường. Hầu như ở Willman bị mang đi thời gian. Từng cái tin tức nhanh chóng từ nho nhỏ này giáo đường trong đó gửi ra ngoài. Rất nhanh dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ tinh hệ. Không tới nửa giờ. Tài liệu tương quan đã rơi xuống phụ trách thủ đô tinh hệ Jamie thần đem trên tay. Tự xưng phụng C823 chiến khu quan chỉ huy mệnh lệnh mà đến. Thuộc về hành động đặc biệt đội viên. Willman số liệu tính toán. Tinh thần cường độ vì là 14 cấp. Bất quá không bài trừ có thực lực ẩn giấu. Cái này cũng là hắn không có ngay lập tức phản kháng nguyên nhân sao. Bất quá, Willman hẳn là bị người cho lừa gạt mới là. C823 chiến khu quan chỉ huy chính là một vị danh chính ngôn thuận cao duy sanh vật. Dù cho hắn hiện ra ở thế giới vật chất hình thái đều là một viên đường kính 100 km sao trung tử. Hạt nhân khởi động lực lượng càng là một viên cỡ trung hố đen. Dù cho không chủ động ra tay, vẻn vẹn là tự thân tản mát ra lực hút sóng cũng đủ để nuốt chửng hàng tinh. Dẫn tới mấy chục năm ánh sáng trong phạm vi lực hút rối loạn. Hạng nhân vật này nếu là thật muốn hạ lệnh phái một tiểu đội làm việc, ít nói cũng phải là tương đương với 16 cấp, thậm chí còn 17 cấp cao cấp cơ giới thể. Tản mát ra gợn sóng cường độ làm sao có khả năng chỉ có 14 cấp. Thần tướng đại nhân, trên thực tế trước đây không lâu chúng ta xác thực từng chiếm được một cái tin tức. Bay thẻ văn minh đo lường đến rồi dị thường sóng năng lượng. Tựa hồ có nào đó loại máy bay mượn vũ trụ thủy triều cấp tốc áp sát. Bất quá làm bay thẻ văn minh như lâm đại địch bắt đầu đề phòng thời gian. Cỗ ba động kia nhưng lại biến mất. Từ lúc đó cái kia máy bay hiển hiện ra khoa học kỹ thuật trình độ đến xem. Ít nhất là đạt tới 17 cấp. Người xem, cái này đột nhiên xuất hiện bắt giữ Willman chủ giáo kẻ địch. Có phải là chính là cái kia ngồi 17 cấp máy bay mà đến thần bí tồn tại? Một người mặc khôi, giáp, phảng phất thời trung cổ kỵ sĩ giống như người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Chúng thần chi chủ hệ thống tu luyện bên trong ngoại trừ cái gọi là phép thuật. Thần thuật ở ngoài, tương tự có người luyện thể tồn tại. Trước mắt người đàn ông trung niên này hiển nhiên chính là luyện thể nhất mạch cao thủ. Trên người thể phách cường độ dĩ nhiên đạt tới 15 giai tầng lần. Thân thể vượt qua tinh không đối với hắn mà nói. Dễ như ăn cháo. Nếu như chuyên tâm nghiên cứu thời quang chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện. Lại có thể làm được mượn thời quang chi chủ chế tạo ra pháp tắc tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi. Hành. Lại có việc này. Chấm ngoặc kép. Jamie thần tướng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Người cảm thấy. Này có phải hay không là thời quang chi chủ bên kia thiết lập cạm bẫy? Hắn quang minh chính đại bắt lấy Willman giáo chủ. Mục đích đúng là vì dẫn chúng ta trước đi cứu viện. Do đó đem chúng ta một lưới bắt hết. Dù cho không cần vận dụng cố vấn đoàn. Dựa vào thuộc hạ đều có thể phán đoán ra. Loại này xác suất đạt đến 80% trở lên. Jamie thần tướng nghe xong nhất thời trở nên trầm tư. Một hồi lâu. Hắn mới lên tiếng, hiện nay toàn bộ ngân hà hệ trong đó hết thảy 13 cấp trở lên văn minh. Chúng ta đã khống chế 6 phần 10. Quan trọng nhất nắm giữ tinh tế đi xa năng lực 3 cái 16 cấp văn minh bên trong cũng chỉ còn. Dư lại một cái bay thẻ văn minh không có hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ. Bất quá bay thẻ văn minh tuy rằng chưa từng hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ. Nhưng toàn bộ văn minh chính giữa cao cấp quan chức. Có 3 phần 10 trở lên trở thành giáo hội chúng ta tín đồ. Khác có 3 phần 10 nằm ở đung đưa trong đó. Vào lúc này chỉ cần chúng ta đúng lúc ra tay. Thể hiện ra đầy đủ thần tích. Có rất lớn khả năng để bay thẻ văn minh triệt để ngã về chúng ta. Đến thời điểm chúng ta chẳng khác nào ở 823 chiến khu trong đó đinh rơi xuống một viên cái đinh. Đều có thể tùy ý xây dựng tinh môn. Chỉ cần có thể thủ vững 300 năm. Hoàn thành tinh môn xây dựng, chúng ta sẽ cùng ở mảnh này tinh vực đứng vững gót chân. Đó đại nhân có ý tứ là, chấm ngoặc kép, các ngươi trước tiên đừng manh động, ta muốn xin chỉ thị Phila thống soái. Jamie thần tướng nói hướng về bên trong gian phòng bộ đi đến. Tựa hồ cùng thân là bán thần Phila liên lạc đi, đầy đủ sau một tiếng, Jamie mới một lần nữa hiện thân. Thời quang chi chủ dưới chướng một cái văn minh mới tương đương với một cái đơn vị tác chiến. Chiếc kia chiến hạm có lẽ đạt tới 17 cấp trình độ. Nhưng căn cứ Phila nguyên soái được tin tức, bọn họ cũng không có phát hiện hạm đội tung tích. Nói cách khác, chúng ta cần phải đối phó chỉ là cái này hư hư thực thực 17 cấp văn minh bên trong cực nhỏ. Một bộ phận, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, tất nhiên có thể đem bắt giữ. Ở đem bắt sau. Lại phân tích bọn họ chiếc phi thuyền kia bên trong 17 cấp khoa học kỹ thuật. Đối với chúng ta hiểu rõ trận chiến này khu văn minh phương hướng cũng có không ít trợ giúp. Áo, giáp nam tử vừa nghe nhất thời nghiêm nghị nói. Mời đại nhân hạ lệnh. Tốt, triệu tập đoàn kỵ sĩ cùng pháp sư đoàn thành viên. Từ ta tự mình dẫn đội. Lấy sư tử vô thỏ tư thế đem cái này chấp hành nhiệm vụ bí mật đội hành động đặc biệt thành. Viên bắt. Nếu như thành công, chúng ta vẫn có thể tranh thủ được vài chục năm, hơn trăm năm an ổn thẩm thấu thời gian. Nếu như thất bại, như vậy, liền trực tiếp mạnh mẽ chiếm lĩnh bay thẻ văn minh, cũng hào làm chúng ta thống ngự hết thảy văn minh đưa tới tài nguyên. Xây dựng tinh môn, nghênh tiếp chủ thần dưới trướng cái khác chân thần cùng bán thần đến. Jamie vung mạnh tay lên, thần sắc mơ hồ có chút phấn chấn. Ở cái này hà hệ trong đó ẩn núp thẩm thấu gần ngàn năm thời gian. Trước mắt cuối cùng đã tới sắp thu hoạch thời khắc tối hậu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.